Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh một trận sao? Chưa đến lúc, sợ thua sao? Không đời nào. Lanaka cúp máy. Ả ta thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Hừ, quả thật là một con quỷ làm người khác mất hứng. Đã đến thời khắc này rồi mà ả ta lại nói dối để được sống. Ả tức giận đập chiếc ghế bên cạnh khiến nó vỡ vụn, bay vào trong không khí. Trong lúc đó, Linh nhìn thấy ả đã offline nên không nhắn nữa. Cô nhanh chóng cầm chiếc máy khoan ra, đâm thủng mắt một con quỷ cô mới bắt sống được. Nó hét lên đau đớn, tìm mọi cách chạy trốn. Cô giữ nó lại, chặt chân nó ra thành từng khúc. Máu nó bắn tung tóe. Những miếng thịt của nó bị băm nhỏ ra, ném cho quỷ lưỡi. Cậu nhìn thấy cảnh giật mình. Thưa nữ vương, hôm nay người có chuyện gì không vui sao? Cô không nói gì, moi bên mắt còn lại của con quỷ ra, cho vào miệng, nhai nhai. Sau đó, như chưa được thỏa mãn cơn giận, cô cầm cánh tay của con quỷ, xé nhỏ khiến xương lòi ra với những miếng đạn trong đó. Một lúc sau, sàn nhà dính đầy máu, xung quanh toàn xác mấy con quỷ bị tra tấn tới chết. Quỷ lưỡi nhìn mà sợ, cậu ném chiếc tay mình đang ăn dở đi. Nữ vương của thần, người đang oán hận ai đó sao? Cô liếc nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh như băng. À, Lanaka này không kết thúc nhanh mọi chuyện làm mất thời gian của ta. À, đang cản trở đường đi tới đỉnh điểm trả thù của ta. Cậu dùng mình sợ hãi. Người trả thù ai à? Cô ném cho cậu cái nhìn giận dữ. Máu lửa nhưng cũng không kém phần buốt giá. Anh trai ta, kẻ đã giết hại mẹ ta. Cách chương.